vừa khóc vừa cười nói chuyện không nghe rõ. Tôn Nhã Mạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.